Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 101, chương 103, Triệu Công Minh đến. Tương đương, Na Cha, tương đương, không đợi Na Cha cắn một cái. Phòng khách phương hướng thì truyền đến Lý Tĩnh thanh âm nghiêm nghị. Tương đương, cha, chấm ngoặc kép, Na Cha vẻ mặt đau khổ. Mấy ngụm đem bánh bao ăn hết, cúi đầu không dám nhìn Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đi tới trực tiếp một ngón tay đâm tại Na Cha trên đầu. Ngươi làm sao dám đoạt sư phụ của ngươi thức ăn? Không biết lớn nhỏ, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng chuyện bé xé ra to. Ăn cái bánh bao mà thôi, mới 4 tuổi hài tử, ngươi đừng quản quá nghiêm. Đế Tân im lặng lắc đầu, thuận miệng khuyên một câu, cũng không ngăn trở Lý Tĩnh tìm con. Chắp tay sau lưng liền hướng phòng khách phương hướng đi, đi vào trong phòng khách. Một cái đế tân chưa bao giờ nghĩ tới gia hòa ra hiện ở trước mặt của hắn. Tương đương, Triệu Công Minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi sư điệt đâu? Gặp qua nhân vương. Triệu Công Minh nhu thuận hành lễ một cái, nắm đệ tử lễ đem đế tân mời lên chủ tọa. Đế tân có chút không hiểu nhìn lấy hắn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Nhân vương, Công Minh có việc xin giúp đỡ. Ồ, người nói. Đế tân nâng chung trà lên nhấp một miếng. Rất ngạc nhiên Triệu Công Minh cố ý đến đây trần đường tìm chính mình không biết có chuyện gì. Nhân vương, từ khi vô đương, Quy Linh sư tỷ chờ người sau khi đến, ta liền cùng các sư tỷ cùng một chỗ vào triều đường giúp đỡ. Vài ngày trước, người sư điệt cho ta một cái nhiệm vụ, là liên quan tới tiền tệ cùng đo lường. Chẳng biết tại sao, từ khi người sư điệt đem việc này giao cho ta về sau, ta luôn cảm thấy việc này cùng ta có cơ duyên cực lớn. Lâu nghĩ không hiểu được, sư điệt liền để cho ta cố ý đến hỏi thăm ngài. Đế tân cổ quái nhìn về phía Triệu Công Minh. Nếu như hắn nhớ không lầm, phong thần về sau, Triệu Công Minh bị phong quan vị chính là tài thần. Có cơ duyên dự cảm, đây là muốn sớm vinh đăng tài thần thần vị. Cái này, chấm ngoặc kép, đế tân có chút do dự. Thống nhất hóa tệ, thống nhất đo lường công tích. Thế nhưng là tương lai Thủy Hoàng Đế, mình nếu là cho Triệu Công Minh, Thủy Hoàng Đế làm sao xử lý? Hắn không sẽ bởi vì chuyện này, đến lúc đó đem địa phủ đắc tội a. Nhân vương, như ngài biết được, còn mời vui lòng chỉ giáo. Tương đương, Triệu Công Minh lại một cái đại lễ bái xuống. Đế tân thở dài một hơi. Thôi thôi, không phải liền là đoạt địa phủ, Vu tộc công đức sao? Cùng lắm thì mình tới thời điểm lại đưa bọn hắn một đầu là được. Bút mực giấy nghiên, cầm kỳ thư họa chờ có công đức nhiều thứ đi. Không kém điểm này, đương nhiên, mấu chốt nhất là đế tân thật sự là không quen không có tiền tệ không mua được đồ vật. Cũng không có thương nhân lưu thông xã hội, sớm đem những này làm ra đến, cũng coi là chính mình thân vì nhân vương làm ra cống hiến. Việc này, kỳ thật ta còn thực sự biết một chút. Ồ, xin mời ngài nói. Triệu Công Minh ánh mắt sáng lên, vội vàng lại gần dò hỏi. Bên trong thiên địa có 3 kiện kỳ vật, nhất viết định Hải Châu. Mỗi viên trọng 1 cây di, có thể này làm tiêu chuẩn, chế định trọng lượng đơn vị. Nhị viết thiên địa huyền hoàng xích, phía trên có khắc chiều dài dấu vết, có thể này làm tiêu chuẩn, chỉ định đơn vị chiều dài. Tam viết lạc bảo kim tiền, có thể làm mẫu bản, lấy thanh đồng hoặc công đức đúc tiền, làm giao dịch tiền tệ. Tương đương, định Hải Châu, huyền hoàng xích, lạc bảo kim tiền, chấm ngoặc kép. Triệu Công Minh trong miệng không ngừng lẩm bẩm, lâm vào đốn ngộ bên trong. Đông Hải Kim Ngao đảo phía trên, đang cùng các đệ tử giảng đạo thông thiên nội tâm đột nhiên động một cái, vội vàng bấm ngón tay tính toán. Sau đó cười to mà lên, ca viết, ta đệ tử nói đã thành vậy, tương đương thanh bình kiếm phá không, thông thiên vượt qua không gian thẳng tới trần đường, thấy được ngay tại ngộ đạo Triệu Công Minh cùng nhân vương đế tân. Nhân vương, thông thiên thánh nhân, người đã đến, đế tân cũng không sợ, kêu gọi đát kỷ cho thông thiên rót một chén nước trà. ra hiệu hắn ngồi tại bên cạnh mình yên tĩnh chờ đợi là đủ. Thông Thiên từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, huống chi hiện tại thế nhưng là chính mình đệ tử ngộ đạo thời gian. Tương đương hắn lẳng lặng mà ngồi tại Đế Tân bên người, yên lặng chờ đợi đệ tử tỉnh lại. Rốt cục, tại một lúc lâu sau, Triệu Công Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên thân đại la khí tức lóe lên liền biến mất. Vừa mới cái này một canh giờ, đạo hạnh của hắn đã đột phá đại la trung kỳ. Tương đương, sư tôn. Tương đương, sau khi tỉnh lại Triệu Công Minh, vừa định bái tạ Đế Tân, liền thấy một bên khác chủ tọa ngồi lấy Thông Thiên, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Ha ha, tương đương ta Tiệt giáo đệ tử không cần như thế phong phú lễ tiết. Thông Thiên cười lớn đem đệ tử đỡ dậy, sau đó cực kỳ hưng phấn mà dò hỏi. Công Minh, người mau nói, người đến cùng ngộ đến gì? Đế Tân cũng là có phần có hứng thú mà nhìn xem hắn. Cái này còn không được đến công đức đâu, cũng đã bắt đầu đốn ngộ. Chẳng lẽ lại ra hỏa này nói, thật sự là tài thần hay sao? Sư tôn, ta bị nhân vương điểm hiểu. Triệu Công Minh không dám giấu giếm, lập tức đem chính mình vì sao đến trần đường, thì làm sao Đế Tân điểm hóa sự tình nói ra. Thông Thiên thánh nhân ánh mắt là càng nghe càng sáng. Lúc trước hắn đem 24 viên định Hải Châu ban cho Triệu Công Minh, cũng là cảm giác đệ tử này cùng hữu duyên. Không phải vậy, Triệu Công Minh cho dù là lại được sủng ái, thân là ngoại môn đại đệ tử cũng tuyệt đối không có tư cách đạt được 24 viên tiên thiên linh bảo. Lúc ấy một mực không hiểu Triệu Công Minh cùng định Hải Châu duyên phận từ đâu mà đến. Nguyên lai, chính mình đệ tử này nói không tại thiên đạo, mà tại nhân đạo, tương đương chỉ là, chỉ có định Hải Châu còn không thể để đệ tử tránh thức đi đến con đường của mình. Thông Thiên ánh mắt lóe lên một tia sát khí, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi hướng Đế Tân. Nhân vương, người có biết Lạc Bảo Kim Tiền cùng Huyền Hoàng Xích Hạ Lạc? Nhưng cũng hiểu biết, chỉ là chỉ sợ có chút không tốt lắm cầm. Đế Tân gật gật đầu, nhìn qua phong thần bảng người nào không biết cái này hai vật tồn tại. Đặc biệt là Lạc Bảo Kim Tiền, đây chính là phong thần diễn nghĩa đệ nhất kỳ môn pháp bảo. Tương đương mà lại, còn cùng Triệu Công Minh có đặc biệt duyên phận đâu. Tương đương, còn xin báo cho. Tương đương, Triệu Công Minh hành lễ. Hắn cũng không dám để cho mình sư tôn thiếu Đế Tân nhân tình. Thánh nhân nhân quả quá lớn, hắn sợ Đế Tân không chịu nổi. Chính mình, cũng không thể lấy oán báo ân a. Lạc Bảo Kim Tiền ngược lại là tốt cầm. Tại Vũ Di Sơn tán tu Tào Bảo, Tiêu Thăng trong tay. Hai người này cùng Triệu Công Minh tương lai có sống nguyên nhân cái chết quả. Tiến đến thời điểm cần phải cẩn thận. Còn Huyền Hoàng Xích, đây chính là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng pháp bảo. Hai thứ này pháp bảo đều là bọn họ đồng sinh chi vật. Muốn có được, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tương đương, Đế Tân âm thầm nhắc nhở một chút Triệu Công Minh cùng Thông Thiên. Thông Thiên trong nháy mắt lóe qua một tia lệ khí. Sinh tử nhân quả, xiển giáo phó giáo chủ. Hắn Thông Thiên ngược lại là nghĩ nhìn xem. Chính mình tự mình đi cầm, có thể hay không cầm tới. Tương đương, sư tôn, ta không muốn. Chấm ngoặc kép, nghe được Huyền Hoàng Xích tại xiển giáo trong tay, Triệu Công Minh cũng do dự. Hắn có chút chần chờ nhìn về phía sư tôn, rất muốn nói cho chính hắn từ bỏ. Dù sao, Tiệt giáo chính là hồng hoang đại giáo. Bất luận là theo tán tu trong tay đoạt bảo, vẫn là cùng xiển giáo thương lượng, đều sẽ mất đi Tiệt giáo thể diện. Đặc biệt là xiển giáo, đây chính là nhị sư bá thành lập giáo phái. Hắn Triệu Công Minh, không muốn chính mình sư tôn vứt bỏ thể diện. Tương đương, ngươi cho ta nói lời vô dụng làm gì? Tương đương, Thông Thiên một bàn tay thì hướng về Triệu Công Minh vỗ tới. Ngươi không tốt cầm, vậy liền vi sư đi lấy. Tương đương nếu liền đệ tử đạo đồ cũng không thể bảo hộ. Ta Thông Thiên còn tưởng là cái gì sư phụ? Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.